chào quý vị và các bạn đang đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya Quỳnh Hái Channel, được phát vào 22 giờ mỗi tối. Hãy đồng hành cùng Quỳnh Hái với những câu chuyện ngôn tình lãng mạn, yêu ghét, hận thù đan xen cùng với những gay cấn trong cuộc sống. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe với những chương tiếp theo của truyện Hôn Nhân Hợp Đồng Yêu Em Thật Lòng của tác giả Hạ Tường Lam để xem diễn biến câu chuyện diễn ra như thế nào. Trước tiên, xin mời quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực giúp kênh Đọc Truyện Đêm Khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Còn bây giờ chúng ta cùng nghe truyện nhé. Chương 111. Tịch Kỳ Phong nhíu mày. Thôi, xong rồi, tôi hiểu lý do vì sao cô ấy lại buồn rồi. Sau này bất cứ gia diễn nào cô ấy đi cast cũng phải báo trước cho tôi biết và đưa kịch bản để tôi xem thử có phù hợp với cô ấy hay không. Bạch Long chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì nhưng vẫn gật đầu. Dạ, em biết rồi ạ. Tịch Kỳ Phong dội vàng rời khỏi thư phòng, đi về phòng ngủ của mình và Kiều Tâm Vũ. Anh nhìn thấy cô đang ngồi nhìn ra cửa sổ với vẻ mặt đăm chiêu, mang nhiều tâm sự, nên bước đến ngồi xuống bên cạnh cô. Tịch Kỳ Phong nắm lấy tay của Kiều Tâm Vũ rồi lên tiếng hỏi: Em có tâm sự hả, Tâm Vũ? Kiều Tâm Vũ rũ mắt lên tiếng đáp: Sáng nay em đi thử vai phim mới. Tịch Kỳ Phong đã biết trước kết quả rồi nhưng vẫn lên tiếng hỏi: Kết quả thế nào hả? Em nhận được vai diễn đó rồi, nhưng mà em lại cảm thấy không vui. Tịch Kỳ Phong kiên nhẫn lên tiếng hỏi: Tại sao thấy không vui vậy hả? Nói anh nghe có được không? Kiều Tâm Vũ ngẩng đầu lên nhìn Tịch Kỳ Phong rồi ái ngại hồi lâu mới lên tiếng: Em đã từng nói với anh rằng trước đây em từng mang thai, sau đó em bị Kiều Nguyệt Dung và Tôn Di bắt tay nhau hãm hại nên mất đứa bé. Dù đứa bé đó đến với em là ngoài ý muốn, nhưng mà mỗi ngày em cảm nhận một sinh mệnh đang hình thành trong cơ thể mình dần phát sinh tình yêu thương dành cho con. Hôm nay em diễn được cảm xúc của người mẹ mất con một cách trọn vẹn, là bởi vì em từng trải qua cảm giác đau đớn tột cùng đó. Nhưng mà đắm chìm vào cảm xúc đau thương đó khiến em không thể thoát ra được. Tịch Kỳ Phong ôm lấy Kiều Tâm Vũ vào lòng rồi lên tiếng dỗ dành an ủi cô: Anh nghĩ là con cũng không muốn nhìn thấy em bị dây hãm trong cảm giác đau khổ đó đâu. Nếu em cảm thấy không thể đối mặt thì anh có thể bảo Bạch Long từ chối vai diễn đó giùm em. Ánh mắt của Tịch Kỳ Phong hiện lên nỗi xót xa trong đầu, thầm nghĩ: Xin lỗi Tâm Vũ, là do anh không tốt nên em mới mất đi con của chúng ta. Nhưng không sao hết, anh nhất định bắt những kẻ hại chết con của chúng ta phải trả giá. Em cứ yên tâm đi, hiện giờ đã có anh rồi nên em không còn đơn độc nữa đâu Tâm Vũ à. Kiều Tâm Vũ tựa đầu vào vai của Tịch Kỳ Phong ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng đáp: Em nghĩ là em sẽ tiếp tục vai diễn, em muốn tự vượt qua bản thân mình. Tịch Kỳ Phong nghe vậy liền lên tiếng động viên Kiều Tâm Vũ: Cái gì sợ thì nên đối mặt, vượt qua được rồi thì sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Anh tin là em sẽ làm được mà. Kiều Tâm Vũ tỏ vẻ cảm kích: Em cảm ơn anh Kỳ Phong. Sáng sớm Kiều Tâm Vũ đang ngồi ngoài giường pha trà thì đột nhiên Tô Cẩn từ đâu xuất hiện. Anh ta hí hửng đi về phía của Kiều Tâm Vũ, vừa đi vừa nói: Ê, công nhận tôi với bà có duyên vợ chồng ghê á Tâm Vũ. Sắp tới tôi lại được làm chồng của bà rồi ha. Kiều Tâm Vũ vừa mới cầm ly trà lên hớp một ngụm, nghe Tô Cẩn nói vậy liền bị sặc phun hết trà trong miệng ra. Cô lén lút nhìn qua Tịch Kỳ Phong đang ngồi đối diện trước mặt mình, đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh lạnh xuống mất mấy phần. Kiều Tâm Vũ thầm mắng trong lòng: ôi là trời, cái tên Tô Cẩn trời đánh này ăn nói linh tinh, có ngày cũng hại chết mình cho mà coi. Kiều Tâm Vũ sợ Tịch Kiều Phong hiểu lầm, liền lên tiếng: tôi với ông chỉ là diễn phim thôi mà, đừng nói là tôi lại gặp ông trong phim Tình Thương Của Mẹ nha. Tô Cẩn tung tăng tung ta đi tới gần chiếc bàn Kiều Tâm Vũ ngồi ở ngoài vườn qua, thì đột nhiên bị khựng lại. Vẻ mặt anh toát lên vẻ hoảng hốt khi nhìn thấy Tịch Kỳ Phong đang ngồi cùng Kiều Tâm Vũ. Tâm hồn của Tô Cẩn kêu gào thảm thiết: con bà nó, lần này cái miệng hại cái thân nữa rồi. Tất cả đều cây bụi hoa hồng dây leo che khuất tầm nhìn, nên mình không thấy anh Phong đang ngồi cùng Tâm Vũ. Tô Cẩn lập tức nghiêm chỉnh lại, bước qua đứng giải thích: à, anh Phong, anh đừng có hiểu lầm nha. Chuyện là em được vào vai Đường Gia Hữu trong dự án phim Tình Thương Của Mẹ, đóng cùng chị dâu á. Cơ mà vai diễn này của em là trai nam khốn nạn lắm, không xứng đáng làm chồng người ta đâu. Kiều Tâm Vũ nghe vậy thì cảm thấy rất tức cười, nhưng lại không dám cười vì cái mặt lạnh như tiền của Tịch Kỳ Phong. Tịch Kỳ Phong rõ ràng là đang bị bể hũ giấm. Anh cảm thấy cứ để Tô Cẩn đóng cặp cùng Kiều Tâm Vũ hoài cũng không hay. Ngộ nhỡ cái tên kia còn dương vấn tình cũ thì sẽ trở thành tình địch của mình mất. Tuy là trong lòng đang nổi bão, nhưng ngoài mặt Tịch Kiều Phong rất điềm tĩnh lên tiếng: anh có nói gì đâu. Em vào đoàn phim cùng Tâm Vũ thì có người để mắt đến cô ấy, anh cũng đỡ lo. Tô Cẩn nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Kiều Tâm Vũ quay sang Tô Cẩn rồi hỏi: sao đột nhiên ông lại hạ mình tham gia phim Tình Thương Của Mẹ vậy? Đây là phim về đại nữ chủ mà. Hơn nữa vai Đường Gia Hữu lại là trai nam phản diện nữa. Tô Cẩn liền tỏ vẻ am tường lên tiếng: này, tôi cho bà nghe, được tham gia phim của đạo diễn Đào Thăng Duy không phải là dễ dàng gì đâu. Mặc dù vai Đường Gia Hữu là phản diện thật, nhưng mà đó lại là một thách thức cũng như cơ hội để tôi đổi mới hình ảnh của mình trong mắt công chúng. Tôi muốn đa dạng vai diễn của mình, chứ không thích rập khuôn một hình mẫu nào cả. Kiều Tâm Vũ gật đầu: tôi cũng nghĩ vậy á. Kiều Tâm Vũ chợt nhớ ra bối cảnh quay Tình Thương Của Mẹ là cảnh nông thôn vùng quê, nên đạo diễn Đào Thăng Duy đã chọn Thu Phong cổ trấn để ghi hình. Thời gian ở đó sẽ là một tháng, nên quay sang nói với Tịch Kỳ Phong về chuyện này. À đúng rồi, sắp tới em sẽ đi Thu Phong cổ trấn khoảng một tháng. Đoàn phim sẽ ghi hình ở đó, sẵn tiện em muốn về thăm cô Nhi viện Quyền Phương luôn. Tịch Kỳ Phong nhíu mày: để anh cho người sắp xếp chỗ ở cho em. Kiều Tâm Vũ liền lắc đầu: không cần đâu, em đã nghe thông tin về địa điểm quay rồi, là ở thôn Đại Nha gần cung Như viện Quyền Phương luôn. Ban ngày em ở đoàn làm phim, tối có thể về nhà riêng của em để nghỉ ngơi. Tịch Kiều Phong suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng: để em đi một mình anh không an tâm, hay là để anh đi cùng em đến Thu Phong cổ trấn? Kiều Tâm Vũ suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng đáp: hay là em nói Tiểu Lê đi cùng em, anh còn phải chuẩn bị các dự án của tập đoàn Kình Long nữa, với khoảng cách xa như thế sẽ không tiện để anh xử lý công việc ở công ty. Tịch Kỳ Phong cũng khó xử, thời gian này anh phải tập trung rất nhiều dự án của tập đoàn Kình Long và phải họp liên tục, nên không thể đi đi về về từ Thu Phong cổ trấn và về Nam Giang được. Tịch Kỳ Phong cân nhắc rồi gật đầu: được, vậy để Bạch Long, Đường Cổ và Tiểu Lê đi cùng em. Tô Cẩn sụ mặt ra: anh Phong à, còn em nữa mà, quên mất em được chưa? Đi xa phải chú ý hỗ trợ bảo vệ cho Tâm Vũ đấy, biết chưa? Tô Cẩn liền nghiêm túc thẳng lưng lên: dạ, tuân lệnh anh. Kiều Tâm Vũ, Tô Cẩn theo đoàn làm phim Tình Thương Của Mẹ di chuyển đến Thu Phong cổ trấn. Lễ cúng khai mái sẽ cúng tại thôn Đại Nha luôn. Các diễn viên mặc quần áo thời dân quốc, nhìn rất mộc mạc giản dị, cùng tham dự lễ cúng khai mái. Tôn Cẩn nhìn Kiều Tam Vũ trong bộ sườn xám màu trắng dài, có thiêu hoa lan tím toát lên khí chất thanh cao thoát tục, thì cũng không khỏi kinh ngạc. Nè, bà mặc bộ này trông đẹp lắm luôn. Anh Phong mà thấy thì đảm bảo si mê một đời. Kiều Tam Vũ tự tin hất mặt lên đáp. Bà đây không làm gì, anh Phong của ông cũng si mê một đời. Tôi cẩn tỏ vẻ tò mò lên tiếng hỏi. Ê, tôi thắc mắc nha, bà và anh Phong yêu nhau như thế nào hả? Chắc hẳn anh ấy phải yêu bà lắm mới kết hôn với bà. Về vấn đề này, cả bản thân của Kiều Tam Vũ cũng không biết phải trả lời như thế nào nữa. Trong ấn tượng của cô, hai người lần đầu tiên gặp gỡ là tại Mỹ. Lúc đó cô tát anh một cái, sau đó hai người lại dây dưa ở Nam Giang, rồi ký kết hợp đồng hôn nhân. Nếu hỏi Kiều Tam Vũ có yêu Tịch Kỳ Phong không, thì câu trả lời sẽ là có. Nhưng mà tình yêu của hai người nó lạ lắm, không biết bắt đầu từ lúc nào nữa. Sao ông nghĩ là Kỳ Phong yêu tôi nhiều lắm mới kết hôn với tôi? Biết đâu đằng sau còn nguyên nhân khác thì sao? Tôi cẩn nhớ mày. Nguyên nhân gì thì tôi không biết, nhưng mà tôi thấy được cách anh ấy quan tâm yêu chiều bà nè, lo lắng cho bà từng ly từng tí một, như vậy là yêu rồi. Kiều Tam Vũ nở một nụ cười nhạt trên môi. Tôi cũng mong là anh ấy yêu tôi thật. Lúc Hàn Tô Tô biết Tô Cẩn tham gia phim Tình Thương Của Mẹ, còn đóng vai Đường Gia Hữu, còn mình đóng vai tình nhân của anh, còn có cả cảnh nóng nữa, thì rất là hào hứng. Cô mong rằng sau dự án này cô có thể thân thiết gần gũi với Tô Cẩn hơn. Nhưng từ lúc lên tàu hỏa đi tới Thu Phong cổ trấn đến giờ, anh toàn đi theo bắt chuyện với Kiều Tam Vũ và mấy người bên công ty Tinh Lạc mà thôi. Ban đầu Hàn Tô Tô cứ ngỡ là vai diễn Tưởng Hy Nguyệt sẽ thuộc về mình, nhưng ai ngờ bị Kiều Tam Vũ giành mất vào phút chót, nên vẫn còn cay cú vụ đó. Cộng thêm Kiều Nguyệt Dung đặt điều nói xấu Kiều Tam Vũ, nên cô bắt đầu cảm thấy rất căm ghét Kiều Tam Vũ vô cùng. Chương 112. Lần này có cơ hội đến Thu Phong cổ trấn quay phim, nên Kiều Tam Vũ rủ Tô Cẩn, Bạch Long, Đường Cổ đến thăm cô nhi viện Quyền Phương, tặng quà cho các bạn nhỏ. Sơ Maria thấy Kiều Tam Vũ và Tiểu Lê trở về thì rất là vui mừng. Bà ôm chầm cả hai vào lòng, thể hiện sự yêu vô hạn. Sơ Maria vuốt tóc Kiều Tam Vũ rồi lên tiếng. Con vẫn sống tốt với Tam Vũ. Kiều Tam Vũ gật đầu. Dạ, hiện tại con sống rất tốt, có thể theo đuổi đam mê làm điều mình muốn. Con đang sống rất là hạnh phúc bên cạnh những người yêu thương con ạ. Sơ Maria xúc động đến rơi nước mắt. Như vậy thì tốt quá rồi, con xứng đáng có được một cuộc sống tươi đẹp. Tiểu Lê nói thêm vào. Tâm Vũ của chúng ta sắp tới nhất định sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất bầu trời Nam Giang đó sơ ạ. Sơ Maria vui vẻ gật đầu. Ừ, con cố gắng ở bên cạnh chăm sóc Tâm Vũ giúp sơ nha Tiểu Lê. Chúng ta mang ơn Tâm Vũ nhiều lắm đó con à. Kiều Tâm Vũ nắm lấy bàn tay gầy guộc của Sơ Maria rồi lên tiếng. Phải là con mang ơn sơ và cô nhi viện này mới đúng ạ. Nếu không có sơ và cô nhi viện thì có lẽ đã không có con của ngày hôm nay rồi. Cô nhi viện có phòng dư bên nhóm người bên Tinh Lạc sẽ ở lại cô nhi viện luôn. Mọi người cũng thích chơi với các em nhỏ nên không khí cô nhi viện trở nên náo nhiệt hẳn. Bối cảnh phim Tình Thương Của Mẹ là thời dân quốc, trang phục của Kiều Tam Vũ thường mặc trong vai người mẹ nghèo đơn thân rất là cũ kỹ, màu sắc tối nhưng vẫn không dìm được nhan sắc đỉnh cao của cô. Hôm nay Kiều Tâm Vũ diễn đoạn Tưởng Nghi Nguyệt nhận được tin báo mất con, khiến cho tất cả nhân viên bên đoàn làm phim phải rưng rưng nước mắt. Vẫn là nét diễn nhẹ nhàng bằng ánh mắt không hề vật vã, nhưng lại khiến người ta đau lòng khôn xiết, không cầm được nước mắt. Thông qua biểu cảm của Kiều Tâm Vũ, mọi người dường như có thể hiểu được cảm giác đau đớn tột cùng của một người mẹ khi mất con. Hàng Tô Tô nhìn thấy Kiều Tâm Vũ diễn cảnh đó xong thì cũng khóc tơi tả. Mặc dù không ưa Kiều Tâm Vũ, nhưng Hàng Tô Tô phải công nhận rằng nét diễn của cô rất là đỉnh cao. Nếu đổi lại là Hàng Tô Tô diễn phân đoạn đó thì cũng không bùng nổ cảm xúc được như vậy. Hàng Tô Tô lúc này có cái nhìn khách quan hơn về cách lựa chọn diễn viên của Đào Thanh Duy. Nét diễn của Kiều Tâm Vũ rất nhẹ nhàng, nhưng lại cứa sâu vào trái tim và tâm trí của người xem, chứ không gào khóc khảm cổ vật vã, nhưng không thể hiện được hết nỗi đau của một người mẹ mất con. Đến phân cảnh Kiều Tâm Vũ khắc quá khi nhân vật Tưởng Hy Nguyệt quyết tâm vào đường cha báo thù cho con trai của mình, thì càng khiến người xem nổi hết da gà, vì ánh mắt sắc lạnh, mỗi cái liếc mắt của cô cũng đủ làm diễn viên diễn cùng không rét mà run. Đến nỗi trong phân cảnh Đường Gia Hữu bị Tưởng Hy Nguyệt đẩy ngã từ trên lầu 3 xuống, Tô Cẩn cảm giác như người đối diễn cùng mình không phải là Kiều Tâm Vũ, mà dường như cô đã hòa mình trở thành Tưởng Hy Nguyệt vậy, khiến anh sợ đến quên mất thoại luôn. Đào Thanh Duy hô lên: "Cắt! Nghỉ 10 phút đi rồi diễn lại." Kiều Tâm Vũ vỗ vai Tô Cẩn một cái rồi lên tiếng hỏi: "Ông bị sao vậy? Đang cao trào cảm xúc cái tự nhiên quên thoại à?" Tô Cẩn rùng mình dùng ngón tay chỉ vào vai của Kiều Tâm Vũ một cái: "Bà là Kiều Tâm Vũ hay Tưởng Hy Nguyệt vậy hả?" Kiều Tâm Vũ nhướng mày: "Ông bị cái gì vậy hả Tô Cẩn?" Tô Cẩn đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi lên tiếng đáp: "Ánh mắt của bà khi nãy đáng sợ lắm luôn, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi không bằng vậy." Kiều Tâm Vũ nghe vậy liền cười hắc hắc: "Ông bị gì hả Tô Cẩn? Lúc đó Tưởng Hy Nguyệt đang căm hận muốn giết chết Đường Gia Hữu, muốn hắn ta trải nghiệm cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng của Tiểu Minh, nên tôi mới phải nhìn ông kiểu đó thôi." Tô Cẩn nhướng mày: "Lần trước trong Dạ Nguyệt Thời Không cũng có một phân đoạn bà hắc quá, nhưng đâu có đáng sợ như thế này." Bản thân Kiều Tâm Vũ biết lần này cô hòa mình vào vai diễn Tưởng Hy Nguyệt như thế là bởi vì cảm xúc trong lòng cô một phần đồng cảm với nhân vật, cho nên mới liên tục bùng nổ cảm xúc chân thật như thế. Kiều Tâm Vũ không có nói chuyện mình từng mang thai cho Tô Cẩn nghe, cô nói lảng sang lý do khác: "Ôi là trời, diễn xuất ngày càng phải thăng hạng chứ, chẳng lẽ ông muốn tôi dậm chân tại chỗ à? Ông còn thấy sợ tôi thì lúc lên phim tôi tin rằng khán giả sẽ phải lạnh sống lưng vì sự độc ác của nhân vật khi quyết tâm báo thù." Tô Cẩn thở hắt ra một cái: "Hả? Bây giờ thì tôi an tâm hơn rồi, chứ lúc nãy tôi cứ tưởng bà bị Tưởng Hy Nguyệt nhập thật thì ăn mày." "Nói tầm bậy tầm bạ, lo mà xem thoại, để lát quay lại đi kìa." Gần đến sinh nhật của Kiều Tâm Vũ rồi, nên Tịch Kiều Phong bí mật đến Thu Phong cổ trấn tổ chức sinh nhật cho cô thật là hoành tráng ở cô nhi viện Quyền Phương, còn mời cả đoàn phim đến dự chung. Bình thường dù có cảnh quay hay không thì Tô Cẩn cũng đến phim trường, nhưng hôm nay anh lại bảo mệt không muốn đến, nên Kiều Tâm Vũ chỉ đi cùng Đường Cổ thôi. Anh ở lại phụ chuẩn bị sinh nhật cho cô. Lúc Kiều Tâm Vũ và Đường Cổ quay xong trở về cô nhi viện Quyền Phương thì Bạch Long và Tô Cẩn vẫn không nói gì cho cô biết về tiệc sinh nhật hết, để gây bất ngờ. Kiều Tâm Vũ đi vào cổng lớn của cô nhi viện Quyền Phương. Bình thường giờ này là giờ ăn cơm chiều rất náo nhiệt, nhưng hôm nay lại im lặng đến lạ, đèn cũng không mở luôn. Cô thấy có gì đó không đúng nên đẩy cửa nhà chính đi vào. Dược Tâm Vũ nhìn thấy trong bóng tối ánh nến lung linh, mọi người đang đứng trước một cái bàn đặt một cái bánh kem hình một cái lâu đài vô cùng hoành tráng. Ở giữa là Tịch Kỳ Phong nên càng bất ngờ hơn. Mọi người cùng cất tiếng hát: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Đường Cổ kéo Kiều Tâm Vũ qua chỗ để bánh sinh nhật. Tâm Vũ, cô mau cầu nguyện đi. Kiều Tâm Vũ nhìn mọi người ai cũng gật đầu có ý bảo cô nhắm mắt lại cầu nguyện. Cô mỉm cười nhắm mắt, ước một điều ước rồi mở mắt ra thổi nến. Lúc đó đèn nhà sinh hoạt chính cũng sáng lên, Tô Cẩn và Bạch Long bắn pháo giấy. Chúc mừng sinh nhật Tâm Vũ. Kiều Tâm Vũ rất bất ngờ vì buổi tiệc sinh nhật này. Cô nhìn qua Tịch Kỳ Phong, anh liền cầm một bó hoa hồng đỏ thắm thật tươi và một cái chìa khóa đưa cô. Chúc em sinh nhật vui vẻ, Tâm Vũ. Kiều Tâm Vũ nhận lấy bó hoa và chiếc chìa khóa rồi hiếu kỳ lên tiếng hỏi. Chìa khóa này là sao hả? Dùng để mở cái gì? Tịch Kỳ Phong tỏ vẻ thần bí. Chờ lúc em về nhà sẽ biết chiếc chìa khóa này dùng để mở cái gì. Ừ, được, dù sao cũng cảm ơn anh chứ. Bên đoàn làm phim cũng đến tham dự tiệc sinh nhật của Kiều Tâm Vũ và còn chuẩn bị quà tặng cho cô nữa. Tịch Kỳ Phong mang theo hai đầu bếp Michael 5 sao đến để chuẩn bị các món ăn phục vụ tất cả mọi người. Anh còn rất tinh tế chuẩn bị đủ quà cho các em nhỏ ở cô nhi viện rồi cùng Kiều Tâm Vũ phát cho các bé. Hàn Tô Tô không hề biết mối quan hệ giữa Kiều Tâm Vũ và Tịch Kỳ Phong, nên khi nhìn thấy Kiều Tâm Vũ thân thiết với anh thì tỏ vẻ chán ghét, thầm nghĩ đúng là người phụ nữ trơ trẽn mà, bình thường thì bám lấy Tô Cẩn, đến lúc gặp Vincent chủ tịch tập đoàn Kình Long thì lại vứt Tô Cẩn sang một bên. Buổi tối, Tịch Kỳ Phong ngủ lại tại căn nhà nhỏ của Kiều Tâm Vũ ở phía sau cô nhi viện. Anh nằm bên cạnh ôm cô vào lòng. Sao đột nhiên anh lại đến Thu Phong cổ trấn, còn bất ngờ tổ chức sinh nhật cho em nữa vậy? Tịch Kỳ Phong hôn nhẹ lên trán của Kiều Tâm Vũ rồi đáp. Anh từng tự hứa với lòng, sau này mỗi năm anh sẽ nhớ sinh nhật của em, sẽ tổ chức những buổi sinh nhật bất ngờ khiến sinh nhật của em trở nên thật đặc biệt. Kiều Tâm Vũ cảm thấy nai con chạy trong lòng. Cảm ơn anh nha Kỳ Phong, hôm nay em cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc khi có anh ở bên cạnh trong sinh nhật như thế này. Tịch Kỳ Phong siết tay ôm Kiều Tâm Vũ chặt hơn vào lòng. Mấy tuần qua không được gặp em, anh nhớ em chết đi được. Kiều Tâm Vũ nhớ mày. Nhưng tối nào chúng ta cũng gọi video mà. Tịch Kỳ Phong giõn môi. Gọi video thì chỉ thấy được em qua màn hình, có được ôm em, hôn em đâu chứ. Rồi rốt cuộc là nhớ em hay là thân thể em? Tịch Kỳ Phong mỉm cười xấu xa rồi trở người nằm áp trụ lên người của Kiều Tâm Vũ. Anh cong môi mỉm cười tà mị rồi lên tiếng đáp. Anh nhớ cả hai. Sau đó anh hôn xuống đôi môi anh đào mềm mại ngọt ngào của Kiều Tâm Vũ. Sau đó chuyện gì xảy ra thì gia đình biết rồi ha. Chỉ còn khoảng 2 ngày nữa là phim Tình Thương Của Mẹ sẽ đóng máy, nên Tịch Kỳ Phong ở lại chờ đón Kiều Tâm Vũ về luôn. Ngày cuối quay, anh còn đưa xe thức ăn nhanh và trà sữa đến mời tất cả mọi người trong đoàn làm phim nữa. Ngày cuối, Hàn Tô Tô nhân lúc Tô Cẩn đứng một mình thì bước đến gần anh rồi lên tiếng. Anh Tô Cẩn, em thần tượng anh từ rất lâu rồi, chúng ta cũng thật là có duyên đã diễn chung 2 lần liên tiếp. Anh có thể nào cho em phương thức liên lạc chúng ta làm bạn được không hả? Tô Cẩn để ý từ lúc tham gia phim Tình Thương Của Mẹ thì Hàn Tô Tô hay nhìn Kiều Tâm Vũ bằng ánh mắt cay độc. Biết cô không có ý tốt với Kiều Tâm Vũ nên thẳng thừng lên tiếng. Bạn của tôi nhiều lắm rồi, nếu có thêm cô thì chắc cũng không có thời gian mà liên hệ. Hàng Tô Tô bị Tô Cẩn đối xử lạnh nhạt thì càng cảm thấy căm hận Kiều Tam Vũ hơn nữa. Chương 113. Đoạn phim Tình Thân Của Mẹ quay ngày đêm nên chỉ trong một tháng là xong rồi. Kiều Tam Vũ và mọi người cùng nhau trở về Nam Giang và chia tay đoàn. Lúc Kiều Tam Vũ trở về Tịch Gia cùng Tịch Kỳ Phong thì thấy một chiếc xe Dixitai bán Nagel V2 White Rosso, toàn thân sơn phủ màu trắng ngọc trai, kết hợp tinh tế với những mảng màu đỏ bên trong hốc đèn xe. Khe gió tản nhiệt hay hai bên hông xe và bộ vành đúc tạo điểm nhấn ấn tượng thì mắt liền sáng rỡ lên. Con xe này có ai mà đẹp quá vậy Kỳ Phong? Tịch Kỳ Phong nghe vậy liền mỉm cười đáp. Chìa khóa xe em đang giữ còn gì? Kiều Tam Vũ nghe vậy liền nhớ đến cái chìa khóa xe mà Tịch Kỳ Phong tặng cô, nó là quà sinh nhật, nên liền lấy ra từ trong túi sách. Cô vui vẻ ra mặt. Thì ra đây là chìa khóa xe này. Tịch Kiều Phong cầm túi sách giúp Kiều Tam Vũ. Em thử xem có ổn không? Kiều Tam Vũ thích thú lên xe ngồi và đút chìa khóa vào đề mái xe lên thử. Cô cảm thấy rất là thích thú, hào hứng, nói với Tịch Kiều Phong. Lên đây, em chở anh đi dạo một vòng nè. Tịch Kiều Phong vui vẻ gật đầu rồi ngồi phía sau Kiều Tam Vũ. Cô rồ máy chở anh đi dạo một vòng. Cô cảm thấy chiếc xe này rất là thích hợp với mình, còn anh thì phải khâm phục tài chạy mô tô của cô. Những khúc cua cô quẹo rất điệu nghệ, như là tay đua chuyên nghiệp vậy. Nếu đổi lại là anh cũng không dám chạy như thế. Lúc trở về Tịch Gia, Kiều Tam Vũ hiếu kỳ lên tiếng hỏi Tịch Kỳ Phong. Sao đột nhiên anh lại tặng xe mô tô cho em vậy hả? Tịch Kỳ Phong thật tình lên tiếng đáp. Anh thấy em thường xuyên xem các loại xe mô tô trong điện thoại, cần lưu lại hình của con xe này nữa. Nhưng mà em lại bận lịch trình bên đoàn phim quá dày đặc nên chưa đi xem được. Vì vậy anh quyết định tặng món quà này cho em, xem như quà sinh nhật đó mà. Kiều Tam Vũ rất cảm động vì hành động tinh tế này của Tịch Kỳ Phong. Hầu như mọi thứ về cô anh đều quan tâm tìm hiểu hết. Cô nhón chân hôn lên má của anh rồi mỉm cười hạnh phúc nói. Cảm ơn anh nha chồng yêu. Tịch Kiều Phong cảm thấy nay con chạy loạn trong lòng ngực. Anh ôm lấy Kiều Tam Vũ, nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu dịu dàng. Chúng ta là vợ chồng, em không cần phải khách sáo vậy đâu. Chỉ cần em ở bên cạnh anh thật lâu là được rồi. Mới đó mà đã đến mùa hè rồi. Phim Dạ Nguyệt Thời Không đã thông qua xét duyệt và lên sóng truyền hình, đồng thời chiếu qua web drama. Ban đầu khi biết nữ chính là Dạ Nguyệt Thời Không, là một gương mặt hoàn toàn mới, thì nhiều người tỏ vẻ không muốn xem phim. Nhưng sau khi phim lên sóng được 10 tập thì phản hồi của mọi người rất tốt. Công ty Tin Lạc còn mở họp báo mời các diễn viên trong đoàn đến tham gia quảng bá phim. Đương nhiên là không thể thiếu hai diễn viên chính, Tô Cẩn và Kiều Tam Vũ được. Buổi giao lưu diễn ra vô cùng náo nhiệt, với sự tương tác nhiệt tình và đáng yêu của Kiều Tam Vũ, Tô Cẩn và các diễn viên khác. Trong buổi quảng bá phim, hầu hết các diễn viên tham gia Dạ Nguyệt Thời Không đều tham dự, chỉ thiếu mỗi một mình Kiều Nguyệt Dung. Cô ta vốn là vết nhơ lớn của đoàn lần này, nên tốt nhất là không để cô ta xuất hiện. Kiều Tam Vũ cũng dặn Bạch Long không mời Kiều Nguyệt Dung tham gia quảng bá phim, bởi vì cô ta đang cần một cơ hội tốt để trở lại showbiz, nên hạn chế để cô ta xuất hiện trước truyền thông sẽ tốt hơn. Ở Tịch Gia, mỗi tối Cao Đàn Hương đều chờ phim lên sóng để xem cùng con mèo nhỏ của mình. Bà rất thích Kiều Tam Vũ và Tô Cẩn vì tạo hình trong phim quá đẹp, kịch bản thì quá xuất sắc, nét diễn của hai ngôi sao trong nhà lại quá chân thật, Tịch Kỳ Phong, Kiều Tam Vũ và Tô Cẩn cùng ngồi xem các bình luận về phim, hầu như đều là phản hồi tích cực. Không ngờ rằng Kiều Tam Vũ lên phim lại diễm lệ như thế. Ban đầu xem phim vì Tô Cẩn, nhưng bây giờ thì lọt hố của Kiều Tam Vũ luôn rồi. Mỗi ngày đều mong đến giờ dạ nguyệt thời không lên sóng để được gặp hai nhân vật chính, quá là đẹp đôi của tôi. Lúc đầu tính không xem phim vì nữ chính mới hay quá, ai ngờ xem xong một tập tôi bị ghiền luôn. Kiều Tam Vũ diễn hay phết, còn thêm Tô Cẩn nữa, trời ơi, combo hết nước chấm nha. Kiều Nguyệt Dung nhìn thấy phản ứng của khán giả khi phim dạ nguyệt thời không lên sóng thì cảm thấy rất tức tối. Kiều Tam Vũ không chỉ thu về được rất nhiều fan hâm mộ, mà fan CP của cô và Tô Cẩn cũng tăng lên đáng kể. Kiều Nguyệt Dung nhìn lượng fan hâm mộ của Kiều Tam Vũ ngày một tăng lên thì không cam lòng, nhưng cũng chỉ đành ngậm ngùi vì thời gian này cô ta chẳng được tham gia phim nào hết. Có một bộ đã quay xong nhưng đang đắp chiếu móc meo không được lên sóng. Kiều Nguyệt Dung lại bỏ tiền ra thuê Thủy Quân đi bài khen ngợi diễn xuất của mình. Bọn fan não tàn của cô ta lại ùa vào khen ngợi. Tôi cảm thấy diễn xuất của Kiều Nguyệt Dung rất là bùng nổ trong vai diễn Lâm Thủy này luôn. Cô ấy xinh đẹp không thua nữ chính nha. Bên dưới lại có comment đáp trả. Cô ta chỉ bùng nổ cảm xúc khi diễn cùng diễn viên mới thôi, chứ mấy cảnh diễn với Tô Cẩn giả tạo và đơ chết đi được. Đồng tình với lầu trên, tôi cảm thấy Kiều Tam Vũ là gương mặt mới mà diễn xuất đỉnh lắm luôn, nhất là ánh mắt của cô ấy. Lúc ấy cô khóc, tôi không kèm được nước mắt khóc theo luôn. Kiều Nguyệt Dung dùng tài khoản ảo comment vào trang phim. Tôi cảm thấy rất bất bình khi đất diễn của Lâm Thủy bị cắt vào khúc cuối như thế. Bên dưới liền có phản hồi. Tất cả đều do Kiều Nguyệt Dung tạo nghiệp mà ra đấy, nhưng tôi cảm thấy nhân vật Lâm Thủy này cũng quá độc ác đi. Ai cũng chờ cô ta chết hết mà, chết sớm một chút cũng tốt. Kiều Nguyệt Dung nhìn những comment chống đối lại thì tức giận mà dứt cả cái điện thoại xuống đất, vẻ mặt vô cùng hậm hực. Cô ta lẩm bẩm: khốn nạn thật mà, con khốn đó đáng lý ra không nên bước chân vào giới giải trí. Cuộc sống của mình đang rất tốt, tại sao nó cứ phải xuất hiện và phá vỡ hết lần này đến lần khác chứ? Sau dự án phim Tình Thương Của Mẹ thì Kiều Tam Vũ tiếp tục tham gia các dự án phim lớn như Lạc Mất Một Người Thương. Lần này lại tiếp tục hợp tác với Tô Cẩn nên danh tiếng ngày càng được nâng cao trong giới. Fan CP của Kiều Tam Vũ và Tô Cẩn cũng tăng lên chóng mặt. Bên cạnh đó, Kiều Tam Vũ còn tham gia chụp ảnh quảng cáo cho các thương hiệu, mời cô làm người mẫu đại diện bìa tạp chí. Kiều Tam Vũ tích lũy được khá nhiều tiền nhờ vào đóng phim, nên cô đã mở một cửa hàng thời trang riêng cho Tiểu Lê để cô bạn này có thể thỏa sức mà theo đuổi đam mê thiết kế của mình. Vì không có nhiều thời gian nên Kiều Tam Vũ nhờ Ánh Long lo giúp việc mở cửa hàng cho Tiểu Lê. Cũng từ lúc đó, Ánh Long và Tiểu Lê thường xuyên ở cùng nhau nên dần nảy sinh tình cảm. Có thời gian rảnh, Kiều Tam Vũ lại đến cửa hàng của Tiểu Lê và nhìn thấy Ánh Long vừa rời đi nên lên tiếng chọc ghẹo Tiểu Lê. Dạo này nhà thiết kế thời trang Tiểu Lê có trai đẹp bên cạnh rồi, nên không còn cần người bạn này nữa rồi, đúng không hả? Tiểu Lê xấu hổ. Cậu đừng có nói bừa mà. Anh Ảnh Long chỉ là giúp đỡ mình trong thời gian qua thôi à. Nhưng mà hình như Ảnh Long rất là thích cậu luôn đó Tiểu Lê à. Mặt của Tiểu Lê liền đỏ ửng lên. Cậu nói thật sao? Kiều Tam Vũ liền cười ha ha lên. Thấy chưa, vậy mà cậu còn không thừa nhận mà thích Ảnh Long nữa. Tiểu Lê xấu hổ. Đáng ghét, cậu dám chọc ghẹo mình à. Kiều Tam Vũ và Tiểu Lê đùa giỡn một lúc thì cô lên tiếng. Lâu lâu mới có thời gian đến tìm cậu nên giỡn với cậu một chút thôi mà. À đúng rồi, sắp tới mình sẽ tham dự lễ trao giải Phượng Nghi, mình muốn nhờ cậu thiết kế cho mình một bộ trang phục thật lộng lẫy, được không hả? Tiểu Lê vui vẻ gật đầu. Đương nhiên là được rồi, để mình lấy số đo rồi sẽ thiết kế cho cậu nè. Giải thưởng Phượng Nghi ở Nam Giang tổ chức hàng năm là để ghi nhận đóng góp của những diễn viên mới gây ấn tượng ngay từ vai diễn đầu tiên. Kiều Tam Vũ nổi bật với vai diễn Dạ Nguyệt trong phim Dạ Nguyệt Thời Không, nên cũng nằm trong danh sách đề cử nữ diễn viên mới xuất sắc. Kiều Nguyệt Dung nhìn thấy bên ban tổ chức đưa tên Kiều Tam Vũ vào danh sách đề cử giải thưởng Phượng Nghi thì căm hận đến tột cùng. Lúc cô ta mới vào nghề đã từng bỏ tiền ra mua chuộc ban tổ chức để mua giải nhưng không được. Cô ta quả thật không muốn chứng kiến cảnh tượng Kiều Tam Vũ nhận được giải thưởng Phượng Nghi. Từ khi bên ban tổ chức lễ trao giải Phượng Nghi mở hệ thống vota cho diễn viên xuất sắc được yêu thích nhất, thì Tịch Kỳ Phong tích cực kêu gọi nhân viên của tập đoàn Kình Long phải vota cho Kiều Tam Vũ. Ai vota một phiếu sẽ được thưởng một bao lì xì có nhiều tiền. Nhân viên của Kình Long đều hào hứng vota cho Kiều Tam Vũ. Bản thân của bọn họ cũng thích vai diễn của cô và Tô Cẩn. Nay lại được thêm tiền, ngu gì mà không vota cho thần tượng một phiếu. Bên đó các nhân viên dưới trướng Kình Long cũng thắc mắc, không biết vì lý do gì mà Vincent lại ra sức kêu gọi mọi người ủng hộ cho Kiều Tam Vũ như thế, nên liên tục bàn tán với nhau. Người A: bà thấy Vin tổng có lạ không, đột nhiên lại kêu gọi nhân viên vota của Kiều Tam Vũ. Trước nay thấy Vin tổng đâu có để ý mấy chuyện bên showbiz. Người B: có khi nào Vin tổng bị trúng tiếng sét ái tình với Kiều Tam Vũ rồi không? Chương 114. Tịch Kỳ Phong vào công ty nghe nhân viên đồn đoán mối quan hệ giữa mình và Kiều Tam Vũ, nhưng không hề nổi giận mà còn cảm thấy rất là vui. Chỉ một thời gian nữa thôi là anh sẽ công khai thân phận để có thể đường đường chính chính ở bên cạnh vợ của anh rồi. Độ yêu thích của Kiều Tam Vũ ngày càng được lan rộng. Sau khi Dạ Nguyệt Thời Không lên sóng thì cô thu về được 10 triệu lượt theo dõi, nên số phiếu bình chọn vượt xa các đối thủ khác. Kết quả không nằm ngoài dự đoán của mọi người. Kiều Tam Vũ là người được hâm mộ vota nhiều phiếu nhất, nên hiển nhiên trở thành nữ diễn viên mới xuất sắc giành giải thưởng Phượng Nghi. Hình ảnh Kiều Tam Vũ mặc một bộ váy màu trắng xòe như công chúa lên nhận giải ngay sau đó trở thành kinh điển vì quá ngọt ngào và xinh đẹp. Kiều Tam Vũ cảm thấy đây là thành tựu đầu tiên đáng ngưỡng mộ trong đời mình. Lần đầu tiên cô cảm thấy được tất cả mọi người đón nhận nên rất là vui. Kiều Tam Vũ khoe cúp giải Phượng Nghi với Tịch Kỳ Phong với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc. Thật không ngờ em lại may mắn như thế. Tịch Kỳ Phong khẽ cười. Trên đời này không có gì là may mắn cả, là do em làm việc bằng cái tâm nên được đền đáp xứng đáng mà thôi. Hơn nữa anh kêu gọi mọi người phải vota cho em nhiều lắm đó. Em tính cảm ơn anh thế nào đây? Kiều Tam Vũ ngẫm nghĩ rồi lên tiếng đáp. Nè, hay là em tặng anh chiếc cúp này? Tịch Kỳ Phong liền kéo Kiều Tam Vũ ngồi vào lòng. Anh vuốt ve gò má của cô rồi hôn nhẹ lên môi cô, giọng anh trầm đục lên tiếng. Hôm nay em rất là xinh đẹp. Anh không muốn lấy chiếc cúp này đâu. Anh chỉ muốn em thôi, vợ à. Kiều Tam Vũ buông cái cúp trong tay ra, dùng hai tay ôm cổ của Tịch Kỳ Phong kéo lại gần mình, rồi đáp trả lại nụ hôn của anh. Kiều Nguyệt Dung xem trực tiếp chương trình lễ trao giải Phượng Nghi, khi nghe xướng tên Kiều Tam Vũ là người nhận được giải Phượng Nghi thì cô ta căm hận vô cùng, ném đồ đạc xuống đất. Tại sao nó lại may mắn như thế? Đúng là khốn nạn mà. Chắc chắn Tịch gia đã dùng quyền lực ép buộc bên ban tổ chức

Thần thái cùng khí chất của anh vô cùng đỉnh đạt, khiến mọi người đều thắc mắc và dè chừng vì sao anh lại có mặt tại cuộc họp này. Tịch Kiều Phong cảm thấy sự xuất hiện đột ngột của mình ít nhiều làm cho cổ đông khác khó hiểu, nên lên tiếng giải thích. Chắc là có nhiều chị đang thắc mắc tại sao tôi lại có mặt ở cuộc họp cổ đông của Tịch Thị, có đúng không? Để tôi giải đáp thắc mắc của các vị luôn. Thật ra tôi cũng là một cổ đông của công ty. Tôi đang nắm giữ trong tay 20% cổ phần của Tịch Thị, ngang bằng với chủ tịch Minh đây. Lúc này mọi người mới ngã ngửa ồ lên. Trời ơi, thì ra vị cổ đông bí ẩn đang nắm giữ 20% cổ phần còn lại của Tịch Thị lại là Vincent của tập đoàn Kình Long. Người A: chuyện này làm sao có thể chứ? Người B: Kình Long vừa mới thắng thầu dự án nhà hát Thượng Quyền, dự án khu đô thị gần ga tàu lửa Khải Hoàn, dự án đại lộ số 32, còn thắng luôn thầu dự án biệt thự ven sông nữa. Các dự án trên đều tranh thầu với Tịch Thị. Giờ sao chủ tịch Kình Long lại là cổ đông của Tịch Thị được chứ? Từ lúc Dung Ngọc Nhi nghe Tịch Kỳ Phong giới thiệu mình đang nắm giữ 20% cổ phần Tịch Thị trong tay, thì đã cảm thấy vô cùng bất an trong lòng rồi. Tịch Kỳ Phong và Cao Đàn Hương nắm giữ 50%, thì Tịch Minh không còn cơ hội tái ứng cử, mà Tịch Thiếu Kiệt có khi bị hất cẳng khỏi Tịch Thị luôn không chừng. Tịch Kỳ Phong lên tiếng giải thích thêm. Dạo này tập đoàn Kình Long lên như diều gặp gió, khối tài sản của tôi được nhân lên theo cấp lũy thừa. Tôi dư tiền quá nên ai bán cổ phần thì tôi mua lại thôi. Thật không ngờ đã mua được 20% cổ phần của Tịch Thị lúc nào không hay. Hôm nay nhận lệnh triệu tập của công ty tham dự cuộc họp cổ đông bất thường để bàn luận về vấn đề bãi miễn chức vụ phó chủ tịch và bầu lại chủ tịch hội đồng quản trị, nên tôi mới sắp xếp thời gian đến dự. Lúc này tôi có mặt ở đây với tư cách là một cổ đông của Tịch Thị chứ không phải chủ tịch tập đoàn Kình Long, nên các vị không cần phải sợ lộ thông tin nhé. Cao Đàn Hương lúc này mới lên tiếng nói với thư ký. Vincent đến đây mấy phút, phiền cô hãy nói lại từ đầu để mọi người trong cuộc họp đều rõ ràng các vấn đề. Dạ, đồng sự trưởng. Thư ký hội nghị lúc này mới lên tiếng. Thực hiện theo yêu cầu của tất cả cổ đông triệu tập cuộc họp bất thường để bãi miễn chức vụ phó chủ tịch của Tịch Thiếu Kiệt và bầu lại chủ tịch hội đồng quản trị. Trước tiên, xin hội nghị cho ý kiến về việc bãi miễn chức vụ của phó chủ tịch Tịch Thiếu Kiệt. Người A: tôi tán đồng việc bãi miễn chức vụ của Tịch Thiếu Kiệt. Cậu ta thua thầu dự án nhà hát Thượng Quyền là một công trình mục tiêu trọng điểm trong năm nay của Tịch Thị, sau đó tiếp tục làm mất thầu dự án đô thị ven sông, nên không xứng được tiếp tục nắm giữ chức vụ phó chủ tịch. Người B: tôi cũng tán đồng, chính vì mất thầu những dự án này nên công ty đang rơi vào cảnh lao đao. Tôi đề nghị phải bổ nhiệm người có năng lực hơn Tịch Thiếu Kiệt. Dung Ngọc Nhi nghe những cổ đông đều đồng tình bãi nhiệm chức vụ của Tịch Thiếu Kiệt thì liền không kiềm chế được nữa mà đứng dậy lên tiếng. Tôi cảm thấy các vị cổ đông ở đây có cái nhìn quá khắt khe với Thiếu Kiệt rồi. Dù sao thì thằng bé cũng vừa mới vào công ty được khoảng hơn nửa năm thôi, nên chưa có nhiều kinh nghiệm. Việc mất dự án đấu thầu cũng không phải lỗi của một mình thằng bé, mà do đối thủ quá gian trá xảo quyệt nên mới thành công cướp mất thầu dự án đó thôi. Tịch Kỳ Phong thấy Dung Ngọc Nhi nhìn qua mình rồi đổ lỗi lên đầu mình thì liền khẽ nhếch môi cười lên tiếng. Bản thân thua thầu là do không có sự chuẩn bị đầu tư kỹ lưỡng, không thể lên tiếng đổ trách nhiệm lên người khác được. Dung Ngọc Nhi căm tức mất lý trí, liền quay sang Tịch Kỳ Phong rồi lên tiếng. Tôi đã cho người điều tra bản thiết kế và giá dự thầu của Kình Long hết rồi. Nếu như theo hồ sơ dự thầu ban đầu thì Tịch Thị phải giành được nhà hát Thượng Quyền mới đúng. Tại sao các người thay đổi phương án vào phút cuối nên mới cướp được thầu dự án đó? Tịch Kỳ Phong nghe vậy liền nhướng mày nhìn Dung Ngọc Nhi rồi lên tiếng. Quá ra Tịch thị lại có kẻ chơi dơ như thế. Nhưng mà trời cao có mắt, làm việc bất chính sao có thể thành công được. Dung Ngọc Nhi bị Tịch Kỳ Phong trêu tức hậm hực đến độ gân xanh nổi đầy trên trán. Cái đó không gọi là chơi dơ được. Thương trường với chiến trường, chuyện tìm hiểu đối thủ cạnh tranh là chuyện bình thường thôi mà. Tịch Kỳ Phong nhún vai, vẻ mặt đầy khiêu khích Dung Ngọc Nhi. Tìm hiểu đối thủ cạnh tranh nó rất khác với gài người vào công ty người khác để đánh cắp thông tin và dữ liệu. Người mà bà cài vào tập đoàn Kình Long đã bị cảnh sát bắt tạm giam rồi. Chờ sau khi lấy xong lời khai, chắc sẽ mời những người có liên quan đến hợp tác điều tra đó. Các cổ đông lại xôn xao lên. Trời ơi, thật là mất mặt chưa kìa. Tịch tổng lại có thể để vợ của ông ta làm ra mấy chuyện bẩn thỉu như thế, còn bị người ta vạch mặt nữa. Làm chuyện mất mặt như thế mà còn lớn lối nữa, đúng là thứ đàn bà không có não mà. Dung Ngọc Nhi rất tức giận, nhưng bà biết lúc này phải bình tĩnh nên lên tiếng. Tôi xin các vị cổ đông hãy cho Thiếu Kiệt thêm một cơ hội nữa để sửa sai lầm. Thằng bé nhất định sẽ làm công ty phát triển hơn. Mọi người đều lắc đầu không tán đồng ý kiến của Dung Ngọc Nhi. Bọn họ một hai đòi triệu tập cuộc họp khẩn cấp chính là vì muốn bãi nhiệm Tịch Thiếu Kiệt. Sao có thể vì mấy lời nói suông của bà ta mà đổi ý được? Tịch Minh cũng ra mặt bảo vệ cho Tịch Thiếu Kiệt. Thưa các vị cổ đông, việc mất thầu các dự án lớn, nếu quy trách nhiệm thì tôi xin đứng ra nhận hết trách nhiệm về phía mình. Còn Thiếu Kiệt thật sự là một nhân tài. Nếu các vị vì cái lợi trước mắt mà bỏ qua một mầm non tốt để phát triển công ty sau này thì sẽ rất đáng tiếc. Cổ đông A. Tịch tổng phải chịu trách nhiệm là đúng rồi, bởi vì ông chỉ định Tịch Thiếu Kiệt mà không được sự đồng thuận của các cổ đông mới dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như hôm nay. Cổ đông C. Theo tôi thấy Tịch Thiếu Kiệt là mầm mống của tai họa thì có, chứ mầm non tốt cái thá gì. Tôi đề nghị sa thải cậu ta khỏi công ty. Thư ký hội nghị lên tiếng. Thưa các vị cổ đông, hội nghị xin thông qua việc bỏ phiếu bãi miễn chức danh phó chủ tịch của Tịch Thiếu Kiệt bằng cách giơ tay. Ai đồng ý bãi miễn sa thải Tịch Thiếu Kiệt thì giơ tay lên. Tổ kiểm phiếu bên hội đồng sẽ căn cứ số cổ phần các vị nắm giữ trong tay để tính phần trăm đồng ý hay không. Mọi người trong phòng họp đều giơ tay lên tán đồng việc bãi miễn chức vụ của Tịch Thiếu Kiệt. Chỉ có Tịch Minh, Dung Ngọc Nhi và một vài cổ đông nhỏ theo phe họ là không giơ tay thôi. Tổ kiểm phiếu của hội đồng quản trị cũng nhanh chóng tính ra kết quả là có 65% cổ đông đồng ý bãi miễn chức vụ của Tịch Thiếu Kiệt, còn lại 35% là không đồng ý. Thông qua hội nghị, có 65% cổ đông đồng ý bãi miễn chức vụ của Tịch Thiếu Kiệt, nên chính thức từ giờ Tịch Thiếu Kiệt không còn là phó chủ tịch của Tịch thị nữa. Dung Ngọc Nhi nghe vậy liền không cam tâm. Sao có thể như vậy được chứ? Tôi không đồng ý. Tịch Kỳ Phong ngẩng đầu nhìn Dung Ngọc Nhi rồi lên tiếng. Hội nghị bỏ phiếu công khai, không hề có gian lận gì cả, nên kết quả được thông qua là chắc rồi. Huống hồ vị phu nhân này còn không có một cắc cổ phần trong tay. Dựa vào cái gì mà lên tiếng trong cuộc họp hội đồng quản trị của công ty vậy hả? Dung Ngọc Nhi tức đến nghẹn họng. Bà ta được tham gia các cuộc họp hội đồng quản trị trước giờ đều là dựa vào Tịch Minh là chủ tịch Tịch thị. Hôm nay có người vạch trần mình như thế đúng là quá mất mặt. Mấy cổ đông luôn có tư tưởng chống đối lại Tịch Minh lúc này mới có cơ hội lên tiếng. Phải đó, một người không có cổ phần thì lấy tư cách gì mà lên tiếng trong cuộc họp hội đồng quản trị của công ty chứ? Thời khắc này, Tịch Kỳ Phong có thể đề nghị hội đồng quản trị đuổi cổ Dung Ngọc Nhi và Tịch Thiếu Kiệt ra khỏi phòng họp. Nhưng mà anh không làm vậy. Anh muốn hai người đó phải tận mắt chứng kiến anh trúng cử vào cái ghế chủ tịch tập đoàn Tịch thị để xem họ có biểu cảm gì trên mặt. Tịch Kỳ Phong lên tiếng trấn an các vị cổ đông khác. Thôi được rồi, các vị, dù sao thì cũng là người nhà của chủ tịch Tịch Minh, chưa gì mà chúng ta đã cạn tàu ráo máng thì sẽ bị người ta cười chê. Cứ để họ giữ nốt hội nghị này đi, biết đâu đây là lần cuối mà họ được dự họp hội đồng quản trị của Tịch thị đấy. Mấy cổ đông khác nghe vậy cũng cảm thấy có lý. Xưa nay Dung Ngọc Nhi luôn ỷ vào thế của Tịch Minh mà lên giọng dạy đời người khác. Hôm nay nên để bà ta chứng kiến cảnh người khác ngồi vào cái ghế chủ tịch, để bà ta biết thân biết phận của mình. Cao Đàn Hương lên tiếng. Phần thứ nhất hội nghị đã thông qua rồi, tiến hành phần thứ hai luôn đi. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo của truyện Hôn Nhân Hợp Đồng Yêu Em Thật Lòng của tác giả Hạ Tường Lam. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.